hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tân Nho đến vào buổi chiều hôm đó, sắp xếp châm cứu cho Sở Vị, một bộ để điều trị thân thể, một bộ để điều trị dây thanh quản. Có Tạ Tân Nho gia nhập, giường đất ở nhà Sở càng chật hơn, khoảng cách giữa Sở Vị và Sở Việt Xuyên lại càng gần hơn. Mưa liên tục rơi xuống 3 ngày, nhiệt độ chỉ khoảng 2-3 độ, Sở Vị đắp chăn dày, buổi tối vẫn có chút lạnh, khi ngủ đều gần như chui vào chăn của Sở Việt Xuyên. Trong thời gian này, đội đã thành lập xong xưởng đậu hũ và xưởng miến khoai lang. Khi đậu hũ và miến làm xong, Sở Vị bảo Sở Việt Xuyên mua một ít về trước. Điều này không chỉ giúp đội kiếm tiền, mà còn làm phong phú thêm cho căn bếp nhỏ của chính mình. Món canh đậu hũ, miến và củ cải ăn trong những ngày lạnh thế này thật ấm áp. Đợi khi mưa ngớt một chút, toàn bộ hộp diêm đã được dán xong. Vì trời mưa nên lùi lại một ngày. Hôm đó không có phiên chợ, Sở Vị liền không đi cùng. Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương cùng những người khác mang số hộp diêm đã dán xong đến điểm làm việc ở đại viện công xá. Lô sản phẩm đầu tiên đạt tiêu chuẩn, nhận được sự tin tưởng của nhân viên. Thêm vào đó, Tống Dực Dương đã nói giúp ở đó. Khi trở về họ nhận được 20 vạn bộ, gấp đôi lần trước. Lần này, ngoài 12 người trước đó, lại có thêm hơn 10 người cùng đến dán hộp. Căn phòng đã có chút chật chội, nhưng có thể kiếm được công điểm. Mọi người đều rất vui. Ngày không có phiên chợ, đậu hũ và miến làm ra được Tống Dực Dương tổ chức. Bộ phận tiêu thụ kéo đi bán ở các đội khác, đổi về không ít nguyên liệu. So với không khí u ám trước đây, hiện tại người dân thôn Đào Hoa tràn đầy nhiệt huyết. Đợi đến phiên chợ tiếp theo, quầy bán đậu hũ và miến của thôn Đào Hoa đã được dựng lên. Trải qua mấy ngày tuyên truyền ở các đội khác, đã có người biết đến. Vì vậy khi đến phiên chợ, ai muốn đổi đều mang theo đậu tương và khoai lang tương ứng để đổi. Việc kinh doanh, đậu hũ và miến đã tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Mọi người có hy vọng vào cuộc sống. Thời tiết trở lạnh khiến Sở Vị trốn trong nhà Sở không dám ra ngoài. Cậu đề nghị nên thay đổi cách dán hộp diêm, có thể để mỗi nhà nhận về tự làm. Khi giao sẽ kiểm tra chất lượng, rồi tính công điểm theo số lượng. Bây giờ mọi người làm cũng đã thành thạo, không còn cẩn thận như trước. Khi nhận về nhà làm, ai cũng cẩn thận và có trách nhiệm, rất quý trọng công việc này. Đội bộ và mấy xưởng khác đã có chút chật chội, nên đã chấp nhận ý kiến của Sở Vị, cho phép làm việc dán hộp diêm tại nhà. Sở Vị nhận một ít về nhà làm, coi như là kiếm thêm thu nhập. Sở Việt Xuyên phần lớn thời gian đều ở một bên đọc sách. Khi nào cần giúp đỡ thì ra tay. Một vài kiến thức cơ bản về vật lý và mạch điện thì Sở Vị vẫn biết. Các vấn đề cơ bản của Sở Việt Xuyên, Sở Vị đều có thể giúp phân tích và giải quyết. Sở Việt Xuyên quả nhiên có năng khiếu ở lĩnh vực này. Rất nhanh đã nghiền ngẫm xong một quyển sách cơ bản và bắt đầu quyển tiếp theo. Sở Vị cảm thấy ở chung với Sở Việt Xuyên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là đối với Sở Vị, cậu cảm giác sự thân mật đó vẫn còn kém kiếp trước một chút. Chuyện này Sở Vị không vội, từ từ ở chung rồi sẽ tốt đẹp. Còn về sự kiện hai người hôn nhau, cả hai đều không nhắc lại nữa, cứ như thể chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Khoảng hơn nửa tháng sau, Lý Đông Vũ đến cửa một chuyến để cảm ơn Sở Việt Xuyên. Nhóm cướp đường mà Sở Vị đã nhắc đến trước đây đã bị bắt. Con đường đó giờ đã an toàn. Anh ta còn mang theo 50 đồng tiền thưởng từ cấp trên cho Sở Việt Xuyên. Bọn cướp bị bắt rồi. Anh muốn cùng anh Đống đi xe đến tỉnh thành lần nữa. Trước đây sư phụ của anh ấy bị bệnh nên không lái xe. Trợ thủ của anh ấy vẫn chưa tìm được. Cũng muốn anh đi theo. Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Bình thường sẽ có vài chiếc xe cùng đi. Tiễn Lý Đông Vũ xong, Sở Việt Xuyên đưa 50 đồng tiền bất ngờ này cho Sở Vị, rồi thương lượng với cậu. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên nói, vẫn có chút do dự, lái xe đường dài không dễ. Tuy nhiên, mối nguy lớn nhất hiện tại đã không còn. Lý Đông Vũ cũng muốn tốt cho Sở Việt Xuyên, nói không chừng là muốn bồi dưỡng Sở Việt Xuyên vào đội vận tải. Đối với người bình thường mà nói, đây quả thực là một công việc không tồi, nhưng đối với Sở Vị thì lại không tốt lắm. Đội không có xe, em bảo anh xem sách sửa chữa máy móc, cũng phải có chỗ để thử chứ. Sở Việt Xuyên nói thêm, anh sợ Sở Vị không đồng ý, nếu Sở Vị thực sự không đồng ý, anh chỉ có thể từ bỏ. Được rồi, anh nhất định phải chú ý an toàn. Mùa đông tuyết rơi, càng phải cẩn thận. Sở Vị viết, nhìn vẻ mặt của Sở Việt Xuyên, cậu tin rằng chỉ cần cậu nói không cho anh đi, anh chắc chắn sẽ không đi. Nhưng cậu không thể trói buộc hành động của Sở Việt Xuyên. Lý Đông Vũ sau đó tiếp tục làm tài xế đường dài, cũng không xảy ra chuyện gì nữa. Tiếp tục đi cùng anh ấy, tạm thời hẳn là an toàn. Anh sẽ, trong nhà có nhiều người chờ anh như vậy, anh nhất định sẽ cẩn thận. Mỗi lần đi xe khứ hồi sẽ mất khoảng 4-5 ngày, chẳng mấy chốc sẽ trở về thôi. Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ở nhà đọc sách mà không kiếm tiền, Sở Việt Xuyên có chút sốt ruột. Sau khi Tạ Tân Nho đến, Sở Việt Xuyên đã hỏi ông, dây thanh quản của Sở Vị nếu kiên trì châm cứu, năm sau là có thể hồi phục. Sau đó là một cuộc phẫu thuật nhỏ nữa thì sẽ khỏe hẳn. Phẫu thuật cần phải đến tỉnh thành tìm bác sĩ làm, chắc chắn không hề rẻ. Còn thuốc để điều dưỡng thân thể của Sở Vị cũng cần đi tỉnh thành mua. Hiện tại Sở Vị đã đồng ý cho Sở Việt Xuyên đi tỉnh thành. Sở Việt Xuyên liền sớm chuẩn bị. Trước khi xuất phát, anh cùng Tống Dực Dương đi một chuyến đến chợ đêm công xã, mua một vài đặc sản địa phương, đợi đến tỉnh thành sẽ tìm cách bán. Đây cũng là một cách kiếm tiền khi chạy đường dài. Sở Vị tuy nói đã buông tay cho Sở Việt Xuyên đi, nhưng vẫn lo lắng. Mấy ngày Sở Việt Xuyên rời đi, Sở Vị đều không ngủ ngon. Cậu đối với thằng nhóc kia có phải là quá quan tâm không? Nó là một thằng nhóc to xác, khỏe mạnh, đi xa nhà thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Với cái tính hay lo nghĩ của cậu, làm sao thân thể có thể dưỡng cho tốt được? Tạ Tân Nho nhìn ra Sở Vị ngủ không ngon, không vui nói. Sở Vị hướng Tạ Tân Nho cười lấy lòng, cũng không biết giải thích chuyện này thế nào. Cậu chính là rất lo lắng, không thể kiểm soát được. Bây giờ cậu đã hiểu được cảm giác lo lắng của người mẹ khi con đi xa. Sở Việt Xuyên không ở dưới mắt cậu, cậu sẽ lo lắng. Cậu nhớ lại kiếp trước, khi cậu đi học, theo lời Tống Dực Dương, Sở Việt Xuyên đã lén lút vào trường học để xem tình hình của Sở Vị, xem có ai bắt nạt cậu không. Bây giờ đến phiên cậu lo lắng. Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy. Cho dù không lo lắng, cũng rất nhớ nhung. Đến ngày Sở Việt Xuyên nên trở về, vừa vặn có phiên chợ. Sở Vị theo xe bò của đội đi tập hợp, kỳ thực cũng không có gì muốn mua. Thời tiết vẫn còn lạnh buốt, chủ yếu là muốn sớm nhìn thấy Sở Việt Xuyên. Đến công xã, Sở Vị và Tống Dực Dương trước tiên đi đến đội vận tải công xã xem anh ấy đã về chưa. Bên này Sở Việt Xuyên và xe đã về rồi, nhưng còn phải dỡ hàng. Cũng không ở đội vận tải, mà ở nhà kho Cung Tiêu xã để giúp đỡ. Sở Vị và Tống Dực Dương biết được liền chạy đến gần nhà kho Cung Tiêu xã. Bên đó không phải công nhân viên thì không được vào. Sở Vị và Tống Dực Dương chờ ở bên ngoài, xem cậu mòn mỏi ngóng trông thế kia, không biết còn tưởng là cậu đang đợi vợ đấy. Ai, đợi tôi đi rồi, cậu có lo lắng mong nhớ không? Tống Dực Dương kéo vạt áo lót ra, nhìn Sở Vị đang nhìn vào bên trong. Đương nhiên rồi, Sở Vị hoàn hồn gật đầu. Đối với Tống Dực Dương tuy không lo lắng như Sở Việt Xuyên, nhưng cũng là người thân. Đột nhiên thấy thoải mái, Tống Dực Dương thấy Sở Vị trả lời nghiêm túc thì cười. Đưa tay sờ sờ đầu Sở Vị. Gần đây trời lạnh, Sở Vị đều đội một cái mũ len đen, nên vuốt không có cảm giác gì. Tống Dực Dương hơi thất vọng. Sở Vị bị bàn tay lớn của Tống Dực Dương đè LNDNS đầu. Né một chút, ngẩng mắt lên liền nhìn thấy một bóng người cao lớn từ cửa lớn bên kia đi ra. Chính là Sở Việt Xuyên. Sở Vị lập tức bước nhanh đến đón. Vừa mới dỡ xong một xe tải hàng, Sở Việt Xuyên cầm áo khoác trên tay, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn, tay áo xắn lên trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy gò nhưng mạnh mẽ. Sở Việt Xuyên nhìn thấy Sở Vị, bước nhanh mấy bước, hai người chạm mặt, Sở Vị quá nhớ Sở Việt Xuyên, đưa tay ôm anh, ngửi thấy một mùi mồ hôi, không biết là mùi mấy ngày không tắm rửa. Không dễ ngửi, nhưng trong đó lẫn với mùi vị riêng của Sở Việt Xuyên. Sở Vị vẫn ôm vài giây, tay còn lại của Sở Việt Xuyên giơ lên, nhưng không ôm lại, cảm giác được tâm trạng của Sở Vị. Sở Việt Xuyên cảm thấy trong lòng nóng hừng hực, vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cảm giác mệt mỏi bôn ba mấy ngày nay tan biến. Trên người anh bẩn, sao các cậu lại đến đây? Sở Việt Xuyên lùi về sau một bước, khi Sở Vị buông anh ra, Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị nói, sao bọn tôi lại đến, còn không phải vì nhớ anh, trời lạnh thế này, bình thường đều trốn trên giường, nhưng hôm nay biết anh sắp về, nên cố ý đến đón anh, mấy ngày nay, đồ ăn ngon đều lười làm, cái khuôn làm bánh trứng gà đã được tìm người làm xong rồi. Cậu ấy nói phải đợi anh về mới làm. Còn nữa, có cả một cái đùi dê. Cũng nhất định phải đợi anh về rồi mới nướng. Tống Dực Dương ở phía sau nói. Phải đợi anh về cùng ăn mới ngon mà. Sở Vị viết, hướng Sở Việt Xuyên cười tít mắt. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị gật đầu. Cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực. Nói chung là rất vui vẻ. Thôi được rồi. Bên này lạnh quá, hay chúng ta đi căn tin công xã ăn cơm, ngồi nói chuyện đi, Tống Dực Dương nói, được, đợi chút, anh đi chỗ anh đóng lấy ít đồ, Sở Việt Xuyên nói, sau đó liếc nhìn, Lý Đông Vũ cũng đi ra, Sở Việt Xuyên đã mua đồ ở tỉnh thành, đặt ở ký túc xá của Lý Đông Vũ, mấy người cùng nhau đi đến ký túc xá Lý Đông Vũ. Sở Việt Xuyên từ đó xách một cái túi đi ra. Xuất hiện, nhớ kỹ tiếp tục đọc quyển sách lần trước lấy ở chỗ tôi. Quay lại thử xem có thể thi được chứng chỉ thực tập không. Trước khi đi, Lý Đông Vũ dặn dò Sở Việt Xuyên. Vừa rồi nói thi cái chứng gì? Sau khi rời đi, Tống Dực Dương hỏi Sở Việt Xuyên. Sở Vị cũng nhìn Sở Việt Xuyên. Thi chứng chỉ thực tập bằng lái xe. Thì viết có kiến thức về sửa chữa ô tô và nguyên lý máy móc. Lấy được chứng thực tập rồi. Làm cùng anh đóng nửa năm nữa là có thể đổi bằng chính thức. Sở Việt Xuyên nói. Ban đầu Lý Đông Vũ dẫn Sở Việt Xuyên đi cũng không muốn giúp anh dựa vào hộ chiếu. Bây giờ thì hộ chiếu rất khó. Cần phải có tiêu chuẩn của đơn vị. Nhưng Sở Việt Xuyên trước đây đã cung cấp manh mối để bắt nhóm cướp đường. Coi như là lập công, đội vận tải đã nới lỏng điều kiện cho Sở Việt Xuyên. Chỉ cần thi đậu chứng thực tập là có thể được chuyển thành chính thức. Thời đại này, thi hộ chiếu rất khó, cần thi rất nhiều kiến thức lý thuyết, bao gồm cả một số kỹ năng sửa xe. Vừa vặn, nội dung của quyển sách mà Sở Việt Xuyên xem mười mấy ngày ở nhà đều đã ghi nhớ. Trên đường đi còn giúp đỡ sửa xe. Ở phương diện này thể hiện năng khiếu, nếu tiếp tục đọc, rất có khả năng thật sự thi được, thế thì tốt quá rồi. Tống Dực Dương mừng thay cho Sở Việt Xuyên, Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên, cảm thấy tự hào, anh trai của cậu ở phương diện này đương nhiên là có năng khiếu. Kiếp trước Sở Việt Xuyên tự học mà thành tài, từ sửa chữa các thiết bị gia dụng nhỏ, nông cụ, v.v. đến việc tự mình nghiên cứu, phát minh và sản xuất. Không biết tài giỏi đến nhường nào, Sở Việt Xuyên liếc nhìn Sở Vị, âm thầm siết chặt nắm đấm. Anh nhất định phải nỗ lực học tập. Sở Vị bảo mình xem những quyển sách đó, hẳn là cũng hy vọng mình có thể giống như Lý Đống Vũ. Đến lúc đó là có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Họ đến căn tin công xã, gọi một bát canh nóng hổi để ăn cho ấm. Sở Vị ăn không hết một bát, nên bảo Sở Việt Xuyên ăn một nửa. Cậu chỉ ăn nửa bát còn lại. Sở Vị ăn ít và ăn chậm. Đợi Sở Vị ăn xong, Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương cũng gần như ăn xong. Mấy người không chuẩn bị đi. Tống Dực Dương hỏi Sở Việt Xuyên về chuyện trên đường. Sở Vị nhìn về phía Sở Việt Xuyên, cũng muốn biết Sở Việt Xuyên đang nói chuyện. Sở Vị thoáng nhìn thấy một cô gái trẻ mặc quần áo công nhân viên ở đây đến trước mặt họ. Có vẻ muốn nói chuyện. Sở Vị nhớ ra, vị này chính là người mà Dư Vi Hồng đã giới thiệu trước đó. Coi như là người liên lạc giữa cậu và Dư Vi Hồng. Lúc trước Dư Vi Hồng nói nếu Sở Vị có chuyện gì có thể nói cho cô gái này. Cô gái này sẽ giúp truyền đạt lại, là Dư Vi Hồng có lời gì muốn nói cho tôi biết phải không? Cô có thể viết xuống. Sở Vị thấy cô gái kia có vẻ khổ sở, viết chữ ra cho cô ấy xem. Cô ấy gần đây có chút phiền toái, khi sửa đập nước thì bị thương ở chân. Người đang ở trạm xá công xã. Chuyện này, xin cậu đừng nói với ai là tôi đã nói cho cậu biết. Gần đây có người muốn gây khó dễ cho cô ấy. Cô gái kia cắn răng, viết những câu đó cho Sở Vị. Sở Vị nhìn cô gái kia viết, hướng cô ấy gật đầu. Cô gái kia nhanh chóng rời đi. Chuyện gì vậy? Sở Việt Xuyên nhìn về phía Sở Vị đang cau mày. Người đồng hương Dư Vi Hồng mà em gặp lần trước, cô ấy bị thương, chúng ta đi trạm xá xem cô ấy một chút, được không? Sở Vị viết cho Sở Việt Xuyên. Được, vậy chúng ta đi xem ngay bây giờ. Sở Việt Xuyên gật đầu. Mấy người cũng không ngồi nữa. Sở Vị đội mũ, quấn khăn quàng cổ, đeo khẩu trang và cùng Sở Việt Xuyên bọn họ đi đến trạm xá. Trạm xá không lớn, hỏi thăm một chút là họ đã biết được phòng bệnh của Dư Vi Hồng. Cách chương